Một nén hương sau, bên trong hai mắt của Lục Thanh chỉ còn lại một tầng ngọc quang óng ánh nội ẩn, lại không có một tia dao động. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, cả người Lục Thanh phiêu phù ở phía trên tầng nguyên khí trời đất, cách gần một tấc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, khóa hồn định phách, Cố Gia Gia. Lăng Ý mở hai mắt ra, đập vào mắt hắn là một mảnh không gian thuần màu trắng, vô tận bạch sắc phong mang khí xẹt qua hư không. Lăng Ý đứng dậy, kiếm bảo do sư tổ hắn tự mình ban thưởng di động ở trước người, hóa thành một tầng mang khí pháp tắc, đem hắn bảo hộ ở phía sau. Tử điện pháp tắc bá đạo đồng thời diễn hóa ra đạo đạo tử lôi cường đại, đem bạch sắc phong mang khí đánh úp chung quanh mấy trượng xé nát. Hồn thức thả ra ngoài cơ thể, bỗng dưng, sắc mặt Lăng Ý tái nhợt, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Bạch sắc phong mang khí, xem ra, nơi này là Bạch Linh kiếm cốc. Lăng Ý lau chùi máu tươi bên khóe miệng, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Lúc trước, hắn cùng với Lục Thanh một trận chiến, lực lượng cường đại xúc động động hư không gian ẩn tàng bên trong kiếm cốc hư không. Lực lượng từ kiếm thức của hai bên oanh kích lên giao giới không gian của giới thần sơn cùng kiếm cốc hư không, mới làm cho kiếm cốc hư không mở ra sớm. Mà lực lượng cường đại đó phá vỡ cánh cửa không gian, cũng khiến bản thân hắn bị trọng thương. Nếu không phải hắn có kiếm bảo do sư tổ ban thưởng hộ thân, thì giờ phút này hắn bằng vào lực lượng thân thể chưa từng tăng cường qua, chỉ sợ sớm đã ngã xuống đương trường. Thậm chí ngay cả kiếm trùng cũng có thể dưới lực trùng kích cường đại như vậy mà thoát phá. Lục Thanh, trong mắt Lăng Ý không chút nào che giấu sát khí hướng tới chung quanh phóng đi. Bạch Linh kiếm cốc, nơi này vẫn còn là trong hư không, trước còn cần tìm được kiếm cốc. Lăng Ý lập tức trấn trụ tâm thần, trầm giọng nói, nhiều thế hệ tiền bối tiến vào kiếm cốc hư không, nhiều nhất chỉ đi đến trước Bạch Linh kiếm cốc là không thể tiến lên được nữa. Hiện giờ cơ duyên xảo hợp ta trực tiếp tiến nhập Bạch Linh kiếm cốc, không thể không nói, đó là thiên đạo giao cho Lăng Ý ta cơ duyên, mà đạo kiếm, Lăng Ý ta ở thế tất được. Phải không? Đột ngột, một thanh âm già nua vang lên. Ai, đi ra? Lăng Ý cả kinh, ánh mắt lập tức trở lên cảnh giác, hướng tới chung quanh nhìn qua. Ở Bạch Linh kiếm cốc này, trừ phi là kiếm phách tông sư, nếu không không có ai dám đem hồn thức phóng xuất. Chỉ có thần niệm của kiếm phách tông sư mới có thể chân chính vô hình vô chất. Dưới cảnh giới kiếm phách, ở trước mặt phong mang khí thuộc cấp Bạch Linh này thả ra hồn thức, cùng muốn chết không khác bao nhiêu. Ánh mắt hướng tới bốn phía nhìn quét một vòng, Lăng Ý lại không có phát hiện bất kỳ người nào. Trong lòng thầm rùng mình, ở bên trong Bạch Linh kiếm cốc này, hắn cũng không tin tưởng có thể có người có được kiếm đạo thần thông có thể ở trước mặt hắn, một tam kiếp kiếm hoàng ẩn nấp thân hình. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, tình huống như vậy, ít khả năng phát sinh. Khả năng duy nhất đó là, tu vi người này đã viễn siêu hắn, siêu việt tam kiếp kiếm hoàng. Kia không phải nói. Trong nháy mắt, Lăng Ý liền cảm thấy có một cổ hàn ý xông thẳng lên sống lưng. Xin hỏi tiền bối gọi vãn bối có ý gì, có thể hay không hiện thân gặp mặt? Vãn bối Lăng Ý, từ Hoàng Thánh giới Lăng Tiêu Tông, Phong Lôi kiếm mạch. Thấy đối phương không hiện thân, Lăng Ý lên tiếng nói. Lăng Tiêu Tông, thanh âm già nua trước đó lại vang lên, ngươi nói ngươi ở Lăng Tiêu Tông. Đột nhiên, Lăng Ý cảm thấy một cổ uy áp lớn lao buông xuống, uy áp này nháy mắt áp chế kiếm hồn của hắn. Ngay cả kiếm bảo di động trước người cũng phát ra tiếng chiến minh ong ong. Trên thanh tiểu kiếm màu tím dài một tấc, tử mang đại thịnh, cơ hồ muốn thoát ly hắn khống chế. Này, như thế nào có khả năng? Lăng Ý có chút khiếp sợ nhìn việc phát sinh trước mặt. Kiếm bảo này, chính là sư tổ nhất mạch hắn tự mình ban thưởng, trừ phi có tử điện pháp tắc xuất xứ từ đồng nguyên, nhưng lại cần tu vi kiếm phách tông sư. Trọng yếu nhất là, kiếm bảo này chính là huyết mạch truyền thừa, chỉ có huyết mạch dòng chính của Phong Lôi nhất mạch hắn mới có thể dẫn động. Chẳng lẽ, ngâm một tiếng kiếm ngâm nhàn nhạt vang lên, tức khắc, ở trước mặt Lăng Ý, một mảnh bạch sắc phong mang khí giống như bị một bàn tay vô hình xé rách, tách sang hai bên. Ngươi lại đây, tiền bối, ngươi lại đây liền biết. Thanh âm già nua lại vang lên, trong lòng chấn động, trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ kinh người. Lăng Ý không hề chần chờ, theo con đường mới mở này, nhìn Bạch Linh kiếm thổ dưới chân ít nhất uẩn dưỡng vạn năm kia, coi như là bên trong Lăng Tiêu Tông hắn, cũng chỉ có chủ mạch của thập phương kiếm mạch mới có thể có được. Kiếm cốc hư không, quả nhiên không giống bình thường, cho dù sinh ra ở Tử Hoàng Thánh Giới, trong lòng Lăng Ý cũng không khỏi sinh ra ý bội phục. Bất quá trong lòng hắn lập tức sinh ra vô tận nghi hoặc, vì cái gì lúc trước Tứ Đại Thánh Giả muốn đem kiếm cốc hư không quý giá này kiến lập ở Thanh Phàm Giới, một nơi thiếu hụt nguyên khí như vậy, coi như là kiến lập ở Kim Thiên Giới, hắn còn có thể lý giải một phần. Nhìn bạch sắc phong mang khí chung quanh tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình mở ra, Lăng Ý càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng mình. Rất xa, bắt đầu có một điểm bạch mang hiện lên. Đây là ánh mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ, coi như là Lăng Ý ở Tử Hoàng Thánh Giới kiến thức qua nhiều trường hợp, trong lòng cũng không khỏi sinh ra khiếp sợ. Khóa hồn định phách. Lăng Ý có chút không thể tin mở miệng nói. Giờ phút này, ở trước mặt Lăng Ý là một thanh thần kiếm cấp bạch linh cao chừng 10 trượng. Thanh thần kiếm cấp bạch linh này không có bất kỳ thuộc tính nào, chỉ là nhìn hình dạng to lớn của thanh kiếm khiến trong lòng Lăng Ý chấn động. Đến tột cùng là ai lại đúc ra thần kiếm to lớn như thế? Mà ở trên thanh thần kiếm cấp bạch linh, dĩ nhiên có một lão ỉa mặc tử bào, cả người bị giam cầm ở trên này. Giam cầm lão giả không phải cái gì khác, mà là bốn thanh thần kiếm đồng dạng cấp bạch linh không có thuộc tính. Bốn thanh thần kiếm cấp bạch linh đỉnh cấp xuyên qua tứ chi, đem thân thể lão già gắt gao cắm trên thanh thần kiếm cấp bạch linh to lớn. Mà thanh thần kiếm đó tuy rằng to lớn nhất, nhưng mà phẩm cấp cũng là kém cỏi nhất trong năm thanh thần kiếm, chỉ là dùng làm nền mà thôi. Lăng Phá Thiên là gì của ngươi? Lăng Phá Thiên là gia gia của ta. Lăng Ý sửng sốt, vội vàng mở miệng nói. Gia gia của ngươi? Mái tóc bạc tán loạn sau lưng lão già bỗng dưng bị một cổ phong mang khí sắc bén thổi bay, lộ ra khuôn mặt tiểu tụy phía dưới. Lát sau ở dưới ánh mắt của Lăng Ý, khuôn mặt tiểu tụy kia bỗng nhiên biến hóa, rất nhanh bành trướng đứng lên, khôi phục thành khuôn mặt túc mục trang nghiêm. Tuy rằng trên khuôn mặt không thể loại bỏ hết những nếp nhăn lan tràn, nhưng mà như trước không thể hủy diệt sinh cơ bừng bừng trên người lão già. Hảo, hảo, phong lôi nhất mạch, không có xuống dốc, có thể đi vào nơi này, vẫn có được thực lực tam kiếp kiếm hoàng. Hảo, hảo, tiểu tử, ngươi tốt lắm. Tiền bối, không nên gọi ta là tiền bối, ta là Cố gia gia của ngươi. Cố gia gia? Lăng Ý ngẩn ra, cứ việc trước đó đã muốn suy đoán ra, nhưng mà giờ phút này nghe được lão giả nói ra khỏi miệng, vẫn khiến hắn có chút thất thần. Như thế nào, ngươi không tin? Lão giả nhướng mày, không vui nói. Không, không. Lăng Ý vội vàng lắc đầu nói, tiền bối có thể dẫn động kiếm bảo của Lăng gia ta, cũng đã thuyết minh hết thảy. Vậy ngươi còn gọi ta là tiền bối? Lão giả nghiêm túc nói. Bất tiết tử tôn Lăng Ý bái kiến Cố gia gia. Lúc này, không hề chần chờ, Lăng Ý liền hành lễ nói. Hảo, hảo, những hư lễ này thì miễn đi. Tức khắc, Lăng Ý liền cảm thấy một cổ lực lượng không hiểu từ dưới đầu gối nổi lên, đem thân hình hắn lập tức nâng lên. Cố gia gia, người như thế nào mà? Sau khi đứng lên, Lăng Ý vội vàng nói, ai dám dùng phương pháp khóa hồn định phách đem người giam cầm ở đây? Khóa hồn định phách? Lão giả lắc lắc đầu, nói, không phải người khác, là ta chính mình động thủ. Chính mình động thủ? Lăng Ý sửng sốt, hắn nhớ rõ, lúc trước gia gia hắn Lăng Phá Thiên cùng hắn nói, vị Cố gia gia này, ngàn năm trước tiến vào kiếm cốc hư không, đem chính mình giam cầm ở kiếm cốc hư không ngàn năm, đây đến tột cùng cần bao nhiêu quyết đoán? Cố gia gia, người, có phải? Lăng Ý không dám. Lăng Ý vội vàng nói, nhướng mày, trên mặt lão nhân lộ ra thần sắc không vui, nói, thân là kiếm giả, phải tránh không nên vi phạm bản tâm, khẩu thị tâm phi, nếu ngay cả điểm ấy ngươi không thể làm được, thiên đạo chi đồ ngươi cũng không có giá trị lĩnh hội, càng không nói đến tiến vào kiếm phách cảnh, cảm ngộ thiên nhân hợp nhất. Lăng Ý thụ giáo. Sắc mặt Lăng Ý đỏ lên, nhưng vẫn khom người nói. Gật gật đầu, lão nhân tiếp tục nói, ngươi cần nhớ kỹ, thân là kiếm giả, dũng mãnh tinh tiến, nghèo hèn không lay động, uy vũ không khuất phục, cho dù kiếm cốt chưa thành cũng phải nghiêm nghị bất khuất, không nên bởi vì đối mặt với người có thực lực không thể địch lại mà vi phạm bản tâm. Nhưng mà Cố Gia Gia, Lăng Ý nghĩ muốn nói gì đó, lại bị lão giả lắc đầu ngắt lời, nói, ngươi là muốn nói tạm lánh phong mang, biết rõ không địch lại, còn muốn cứng rắn, chỉ là cái dũng của thất phu. Nói tới đây lão nhân tức khắc cười nhạo nói, dám chó, nếu là đối mặt với đại nghĩa tông môn, tự nhiên có thể làm như vậy, nhưng mà nếu là chính là ngươi, vậy chỉ là bản tâm ngươi sợ hãi mà thôi, không cần ngụy biện, điều này không có gì nhục nhã cả. Nếu không thể nhận thức điểm này, còn tưởng rằng chính mình là trí giả, bỏ qua bản tâm, vậy chỉ có thể là một cái vật chết có chút thông minh mà thôi. Nhân đạo nhất mạch tuy rằng cùng thiên đạo nhất mạch bất đồng, nhưng mà căn nguyên là thất tình lục dục, cũng là bản chất của nhân tộc ta. Đây là chân thật đáng tin, mất đi thất tình lục dục, liền không phải người. Lăng Ý thụ giáo. Lăng Ý tiếp lời nói, Cố Gia Gia, bây giờ hay là cho phép Lăng Ý thay người giải trừ giam cầm. Nhìn thấy Lăng Ý tựa hồ không có nghe lời nói của chính mình, lão nhân thở dài một hơi, nói, không cần ngươi động thủ, trước khi ngươi hiểu ra, ta sẽ không ra ngoài. Hiểu ra? Lăng Ý nghe vậy vội vàng nói, Gia Gia luôn luôn nhắc tới người, không biết người sống chết thế nào. Cố Gia Gia, người hay là theo Tôn Nhi trở về đi. Không, ta không quay về. Lời nói của lão nhân quả quyết như chém đinh chặt sắt, chính ngươi trở về đi. Từ từ, lão nhân bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi, ngươi vào bằng cách nào? Trên mặt lộ ra thần sắc hiểu rõ, Lăng Ý vội vàng nói, Cố Gia Gia, kiếm cốc hư không lại mở ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, chuẩn bị đột phá. Kiếm cốc hư không mở ra. Lão nhân nghe vậy sửng sốt, lập tức lẩm bẩm nói, ngộ đạo một khắc, trước mắt ngàn năm, đã muốn một ngàn năm. Tức khắc, thần mang trong mắt lão nhân bảo thiểm, chiếu rọi ở trên người Lăng Ý. Giờ khắc này, Lăng Ý cảm thấy toàn thân chính mình tức khắc bị nhìn thấu, không có nửa điểm riêng tư bảo tồn. Xem ra, Cố Gia Gia quả thực đạt tới cảnh giới như vậy. Lăng Ý thầm nghĩ trong lòng. Phút chốc, lão nhân lắc lắc đầu, nói, ngươi liền dừng lại ở nơi này đi, trên người ngươi cũng không có hạo nhiên chính khí, cũng không có thao thiên ma khí, muốn lấy ma đạo kiếm, quả thực là tự tìm đường chết. Sắc mặt hiếm thấy đỏ lên, Lăng Ý lập tức nói, Cố Gia Gia, tông chủ người đã nghĩ ra biện pháp. Lăng Ý lập tức lật hữu trưởng lên, một viên quang cầu màu trắng nhạt tức khắc xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là hạo nhiên chính khí. Lão nhân sửng sốt, lập tức trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin, nói, các ngươi tế luyện di lưu của thánh hiền thượng cổ. Gật gật đầu, Lăng Ý nói, bọn họ không có nửa điểm tu vi, không tôn kiếm đạo, ở lại trên đời này cũng không có nửa điểm tác dụng, không bằng tế luyện. Lợi dụng hạo nhiên chính khí của bọn họ trợ tông ta đạt được ma đạo kiếm. Quả nhiên, Lăng Phá Thiên, ngươi cuối cùng vẫn làm như vậy. Sắc mặt lão nhân trở lên âm trầm, vô số bạch sắc phong mang chung quanh giống như bị một cổ lực lượng vô hình rào động, từng đạo thoát phá. Cố Gia Gia, Lăng Ý nhịn không được mở miệng nói. Đừng gọi ta là Cố Gia Gia. Lão nhân bỗng nhiên tức giận nói. Thanh âm vừa ra khỏi miệng, liền giống như lôi đình vạn quân, vang vọng hư không. Sắc mặt tái nhợt, thân hình nhoáng lên, Lăng Ý tức khắc lui lại ba bước, mới triệt tiêu uy áp của tiếng quát. Tế luyện thượng cổ thánh hiền, việc diệt sạch nhân tính như thế, thân là thiên đạo nhất mạch, Lăng Phá Thiên hắn cư nhiên có thể làm được. Thực tốt a! Lão nhân ngửa mặt lên trời tức giận nói, mái tóc bạc trên đầu không gió tự động tung bay. Mặt trên dần có lôi quang màu tím thấm lan tràn, đem mái tóc trắng bù xù của lão nhân nhuộm thảm màu tím. Một cổ khí tức cường hãn khuếch tán ra, không gian chung quanh lập tức phát ra tiếng vang kéo kẹt. Cố Gia Gia, Lăng Ý lại nói, lão nhân đột nhiên biến hóa khiến hắn có chút trở tay không kịp. Ngươi có hay không cảm thấy Gia Gia ngươi làm đúng? Hai mắt lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Ý nói, đám người đó là toan nhân, suốt ngày chỉ biết đầu đầy đại nghĩa, ngoan cố cứng nhắc, cho nên bọn họ phải chết. Lão nhân lạnh lùng nói, nói đến đây, thanh âm lão nhân đã muốn bình tĩnh lại. Cứ việc trong lòng cảm thấy có chút không đúng, nhưng Lăng Ý vẫn mở miệng nói, những người này suốt ngày chỉ biết nghiên cứu thượng cổ thánh hiền chi đạo, không đạt được gì, thân trói gà không chặt, giữ lại bọn họ, cũng chỉ là một đám phế vật mà thôi. Phế vật sao? Lão nhân cười lạnh nói, đột nhiên hét lớn một tiếng, Cố Gia Gia ngươi lúc trước chính là một cái phế vật như vậy, ngươi cút cho ta. Mắt đầy lạnh ý, khí thế cả người lão nhân ngưng lại, tức khắc, Lăng Ý liền cảm thấy một cỗ uy áp mạnh mẽ không thể ngăn cản buông xuống. Không có bất kỳ năng lực chống cự nào, cả người Lăng Ý lập tức bay ngược ra ngoài. Phong mang khí mở ra hai bên cũng nhanh chóng khép lại. Sổ tức sau, lảo đảo rơi xuống đất. Trên mặt Lăng Ý lộ ra thần sắc tức giận, cầm quang cầu tế luyện hạo nhiên chính khí thu hồi, nói, ma đạo kiếm, ta nhất định phải đạt được, ở dưới thiên đạo, cường giả vi tôn, hết thảy, đều là do cường giả quyết định. Hết thảy, chờ ngươi lấy được ma đạo kiếm lại nói. Thanh âm của lão nhân lại vang ở bên tai, tức khắc liền yên tĩnh xuống. Kim thiên kiếm cốc. Vô tận kim sắc phong mang khí bị hai người Lục Thanh tránh qua. Mấy canh giờ sau, cước bộ thiếu nữ đột nhiên dừng lại. Đến rồi. Thiếu nữ cười duyên một tiếng, ngọc thủ lập tức vung lên. Lát sau, ở trước mặt hai người, một mảnh kim sắc phong mang khí tức khắc thoát phá, lộ ra một mảnh sơn cốc to lớn. Ánh mắt Lục Thanh vừa động, hướng tới bên trong sơn cốc nhìn quét một vòng. Thần kiếm cấp kim thiên. Bên trong sơn cốc, cứ cách hơn 10 trượng lại cắm một thanh thần kiếm cấp kim thiên, đều không ngoại lệ. Những thanh thần kiếm cấp kim thiên đó phần lớn đều đạt tới đỉnh cấp. Những thanh khác mặc dù kém hơn, nhưng cũng đều đạt tới thượng phẩm. Mà trên mặt đất, đồng thời nổi lên một tầng nguyên khí thiên địa màu trắng ngà. Chỉ là nguyên khí nơi này so với thanh phàm kiếm cốc trước đó càng thêm tinh thuần, màu sắc cơ hồ óng ánh như ngọc. Một mùi hương thơm ngát nhàn nhạt tán giật trong không khí, làm người ta ngửi thấy trong lòng thoải mái. Không thể nghi ngờ, một giọt nguyên khí thiên địa nơi này, có thể nháy mắt trợ giúp một gã kiếm khách đạt tới bình cảnh đột phá đến cấp độ kiếm sư. Thoáng đánh giá chất lượng nguyên khí trời đất nơi này, trong lòng Lục Thanh vừa động, cứ việc tử hoàng kiếm thân kinh của hắn hiện giờ đạt tới tầng thứ 8. Đột phá đến tầng thứ 9 cần tinh nguyên linh vật đã đạt tới một cái trình độ khủng bố. Nhưng mà giờ phút này nhìn thấy nguyên khí bên trong kiếm cốc này, sợ là phạm vi chừng mấy trăm dặm, nguyên khí trời đất tinh thuần hình thành dạng niêm chủ, sền sệt, đã đủ cho hắn đột phá đến tầng thứ 9. Tử hoàng kiếm thân kinh tầng thứ 9, kim thiên kiếm thể liền có thể chân chính đạt tới đỉnh phong, tiếp cận với bạch linh kiếm thể, thậm chí bằng vào bán long thân. Hắn có thể chống đỡ thần kiếm cấp bạch linh hạ phẩm. Nhìn thấy Lục Thanh vừa đến nơi liền nhìn chằm chằm vào tầng nguyên khí trời đất. Thiếu nữ bĩu môi, thân thể mềm mại uốn lượn, lộ ra một đường cong mê người. Ngươi như thế nào lại ngẩn người, này đó có cái gì xinh đẹp đâu. Thần sắc nháy mắt khôi phục thanh minh, Lục Thanh mở miệng nói, nơi này là... Thiếu nữ có thể dẫn hắn đi vào nơi này, không thể không nói, đó là nhận thức nơi này. Ngươi nói nơi này a, nơi này là nơi... ta sinh ra. Ánh mắt thiếu nữ lộ ra vẻ hưng phấn, lăng không đi tới bên cạnh một thanh thần kiếm màu hỏa hồng, nói, tiểu hỏa, các ngươi có khỏe không? Lâu không thấy nha. Giờ khắc này, từ trên thanh thần kiếm cấp kim thiên đỉnh cấp này bỗng dưng phát ra một tiếng chiến minh kịch liệt, lát sau... tiếng kiếm ngâm truyền đãng, toàn bộ kiếm cốc đều phát ra tiếng kiếm ngâm rung trời, vô số thanh thần kiếm đồng thời rung động. Lục Thanh có thể rõ ràng cảm ứng được bên trong tiếng ngâm chứa đựng hương vị thích thú. Những thanh thần kiếm này, đó là đang hoan nghênh bọn họ, hoặc nói là, hoan nghênh thiếu nữ trở về. Linh tính mãnh liệt như thế, coi như là so với luyện tâm kiếm, cũng không kém bao nhiêu. Nơi này là nơi ngươi sinh ra. Lục Thanh có chút kỳ quái nói. Đúng vậy. Vậy phụ mẫu ngươi đâu? Phụ mẫu là cái gì vậy? Có chơi được không? Thiếu nữ lập tức lộ ra thần sắc hiếu kỳ. Ánh mắt bị kiềm hãm, ánh mắt Lục Thanh nhìn về phía thiếu nữ tức khắc biến hóa lên, lại nhìn tới những thanh thần kiếm cấp kim thiên trên mặt đất, một cái ý tưởng không thể ức chế ở trong lòng sinh ra. Nhưng mà lập tức, ý tưởng này liền bị hắn thật sâu áp chế ở tại trong lòng. Làm sao vậy? Thiếu nữ nhìn thấy Lục Thanh nhăn mày lại, có chút cẩn thận hỏi han. Nhìn thấy bộ dáng nàng có chút quan tâm, trong lòng Lục Thanh tức khắc sinh ra một cổ ý nghĩ thương xót, nói, ta không sao, bất quá, nơi này thật là địa phương ngươi sinh ra sao? Gật gật đầu, thiếu nữ nói, đúng vậy, ta đều nhận thức chúng nó. Nói xong, thiếu nữ tựa hồ sợ Lục Thanh không tin, hướng tới phía trước hô, các ngươi thấy ta nói đúng không? Lát sau, toàn bộ thần kiếm trong kiếm cốc dường như đáp lại, nhất tề phát ra tiếng kiếm ngâm chỉnh tề. Ngươi thấy đúng không? Thiếu nữ có chút đắc ý nói. Nghĩ một chút, Lục Thanh lập tức mở miệng nói. Nhược Thủy, ta có thể hỏi mượn ngươi một ít đồ vật không? Mượn đồ vật? Thiếu nữ sửng sốt, lập tức ngẩng đầu nói. Tốt, ngươi muốn mượn cái gì? Giờ khắc này, đến lượt Lục Thanh giật mình, nói. Ngươi không hỏi ta mượn cái gì, liền nguyện ý cho ta mượn. Chẳng lẽ, ngươi không sợ ta là người xấu? Người xấu? Thiếu nữ có chút nghi hoặc hướng tới Lục Thanh nhìn thoáng qua, nói. Sẽ không a, khí tức trên người ngươi tốt lắm a. Khí tức tốt lắm. Trên mặt Lục Thanh lộ ra thần sắc quái dị nói. Chỉ bằng vào khí tức, ngươi liền có thể phán đoán. Đúng vậy, tỷ tỷ nói. Ta cùng tỷ tỷ đều có thể thiết. Không thể lý giải thần thông của thiếu nữ, Lục Thanh lập tức nói. Ta nghĩ muốn mượn một nửa nguyên khí trời đất ở nơi này. Nguyên khí trời đất. Theo ánh mắt của Lục Thanh, thiếu nữ nhìn xuống tầng nguyên khí tinh thuần, nói. Tốt, dù sao nguyên khí nơi này nhiều lắm, bọn tiểu hỏa đều nói có chút chán ghét rồi. Ngươi nếu lấy đi một nửa, đợi cho nó lại chứa đầy. Nói không chừng còn có thể càng thêm tinh thuần. Ngươi hiện tại liền muốn sao? Gật gật đầu, Lục Thanh nói. Ta muốn đột phá, ngươi có thể thay ta thủ hộ không? Tốt, thời gian không nên quá dài, bằng không thì thực nhàm chán. Thiếu nữ một ngụm đáp ứng nói. Ân, chỉ cần thời gian nửa ngày là được. Bước vào bên trong kim thiên kiếm cốc, Lục Thanh rõ ràng cảm thấy cổ lực lượng không hiểu kia càng thêm hùng hậu. Bên trong kiếm cốc này, càng là chứa đựng một cổ uy áp lớn lao. Uy áp này vô hình vô chất, tràn ngập bên trong sơn cốc. Toàn bộ khí thuộc tính ở nơi này đều không thể hiển hóa. Thậm chí Lục Thanh cảm thấy, phong lôi kiếm nguyên vận chuyển bên trong cơ thể cũng hơi ngưng trệ. Khóe miệng Lục Thanh lộ ra một nụ cười. Áp lực nơi này càng lớn, đối với hắn đột phá tầng thứ 9 lại càng có lợi. Mượn dùng uy áp nơi này, có thể củng cố rất tốt kiếm thể, khiến đột phá dễ dàng một chút. Ít nhất, có thể giảm bớt một ít thống khổ. Đi vào trung tâm kiếm cốc hơn 10 dặm, bên cạnh một thanh thần kiếm cấp kim thiên được thiếu nữ gọi là Tiểu Kim, Lục Thanh ngồi xếp bằng xuống, đem tâm trạng có chút dao động yên tĩnh lại, chờ đợi đạt tới trình độ bất động không diêu. Một nén hương sau, bên trong hai mắt của Lục Thanh chỉ còn lại một tầng ngọc quang óng ánh nội ẩn, lại không có một tia dao động. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, cả người Lục Thanh phiêu phù ở phía trên tầng nguyên khí trời đất, cách gần một tấc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 143, máu tươi màu lam. Tâm pháp tử hoàng kiếm thân kinh tầng thứ 9 ở trong đầu như lưu thủy chảy xuôi qua. Lát sau, thiếu nữ kinh ngạc phát hiện, ở dưới thân Lục Thanh, tầng nguyên khí trời đất bắt đầu lấy Lục Thanh làm trung tâm, tạo nên một vòng lại một vòng sóng gợn. Đạo đạo gợn sóng tựa hồ vô cùng vô tận từ chỗ Lục Thanh mà bắt đầu hướng tới bốn phía khuếch tán. Bên trong kiếm cốc phạm vi trăm dặm chậm rãi nổi lên từng cơn gió nhẹ, Trên mặt thiếu nữ lộ ra thần sắc kinh dị, vươn tay giữ chặt tóc mai bị thổi qua lay động, yên lặng nhìn Lục Thanh. Hô theo thời gian trôi qua, tiếng gió thổi chung quanh Lục Thanh càng thêm nồng đậm, tầng nguyên khí dưới thân không ngừng sinh ra nếp uốn nhàn nhà. Ngâm ngay sau đó, một tiếng kiếm ngâm réo rắt từ trên người Lục Thanh vang lên, đạo đạo kim hôi sắc phong mang khí từ trên người Lục Thanh nổi lên. Kim hôi sắc hong mang khí lập tức đan xen quấn quanh, hóa thành một đầu phong mang chân long dài một trượng, quấn quanh người Lục Thanh. Đây là... Thiếu nữ đưa tay che miệng lại, nhìn phong mang chân long quấn quanh người Lục Thanh, đúng là tản ra chân long khí nhàn nhà. Đồng thời, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt thiếu nữ lộ ra thần sắc e lệ. Tiếp qua nửa nén hương, nguyên bản gợn sóng dập dờn ra ngoài đột nhiên cải biến phương hướng, từ phương xa, bắt đầu hướng tới Lục Thanh tụ tập đến. Một vòng lại một vòng gợn sóng tựa hồ là bị thúc giục, bắt đầu hướng tới Lục Thanh mà đến. Hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo tinh quang sắc bén bắn ra. Hô lực thôn phệ khổng lồ thuộc về Tử Hoàng kiếm thân kinh từ toàn thân Lục Thanh bộc phát ra. Tức khắc, từ dưới thân hắn, một đạo nguyên dịch lao ra, nháy mắt đem thân hình hắn bao phủ. Nguyên dịch màu trắng ngà như ngọc ngưng tụ thành một chiếc kén lớn cao một trượng. Thiên địa nguyên dịch như tương hống giống như bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên, hướng tới chiếc kén phía trên tụ tập. Chỉ là chiếc kén từ lúc mới thành hình, dù ngưng tụ bao nhiêu thiên địa nguyên dịch cũng không lớn hơn nửa phần. Cẩn thận cảm ứng, bên trong thiên địa nguyên dịch này trừ bỏ nguyên khí trời đất tinh thuần nhất, còn có một cổ uy nghiêm không hiểu ẩn sâu trong đó. Chỉ là cổ uy nghiêm này tựa hồ là quanh năm suốt tháng ẩn chứa ở bên trong, tuy rằng cường đại, nhưng mà cũng bị hạn chế. Giờ phút này nằm ở ranh giới đột phá, Lục Thanh cũng là không có tâm tư đi lĩnh ngộ nó. Theo tâm pháp tầng thứ 9 vận chuyển, vô số thiên địa nguyên dịch tinh thuần tức khắc hóa thành phong lôi kiếm cương màu tím bạc trùng nhập vào bên trong huyết nhục toàn thân. Huyết khí sôi trào, khí huyết cường đại ở bên trong thân thể bắt đầu khởi động lên, mỗi một đạo khí huyết đều giống như hóa thành thái dương chân hỏa cực nóng, ở trên mỗi một cái cốt cách xuyên toa du động, đồng thời đi kèm là một cỗ đau đớn so với lúc đột phá kim thiên kiếm thể càng thêm khổng lồ. Đau, đơn đớn xâm nhập sâu trong huyết nhục cốt tủy. Nếu nói Tử Hoàng kiếm thân kinh tầng thứ 8, đau đớn là hỏa hải, như vậy tầng thứ 9 chính là phải thừa nhận vô tận địa hỏa nham thạch nóng chảy, là địa tâm liệt diễm đủ để đốt sạch núi cao. Diệp lão từng nói qua, tu luyện Tử Hoàng kiếm thân kinh, cần nghị lực cùng đảm lượng lớn lao, thống khổ mỗi một tầng đều gia tăng so với tầng trước gấp 10. Đau đớn tầng thứ 8 là cắt da cắt thịt, tầng thứ 9 liền hoàn toàn hóa thành cắt gần cắt xương, thống khổ bên trong tăng vọt, đủ để cho kiếm phách tông sư trợn mắt há mồm, trong lòng phát lạnh. Cho nên, trước khi đột phá một tầng, trong lòng Lục Thanh đều khó tránh khỏi có một chút do dự, nhưng mà do dự chỉ là trong nháy mắt. Lục Thanh còn nhớ rõ ràng hắn từng đọc qua thư lục của Thánh Hiền Thượng Cổ có một câu ghi chép, cật đắc khổ trung khổ, phương vi nhân thượng nhân. Không sai, chỉ có nhẫn mà người khác không thể nhẫn, mới có thể siêu nhiên hơn người. Đây coi như là một phần nhân quả đi. Trong lòng Lục Thanh lại thầm hiểu ra, thống khổ là nhân, thu hoạch là quả, thống khổ càng lớn, thu hoạch tự nhiên cũng càng lớn, thiên đạo tuần hoàn, là công chính. Tử Hoàng kiếm thân kinh tầng thứ 9, so sánh với tầng thứ 8, lại là một bước nhảy vọt. Tiến vào tầng thứ 9, kim thiên kiếm thể chẳng những chân chính đạt tới đỉnh phong, bằng vào sự cường hãn của bán long thân, thậm chí còn có thể siêu việt một phần. Đến lúc đó, cho dù thua kém thần kiếm cấp bạch linh hạ phẩm, cũng sẽ không kém. Bất quá, thống khổ phải chịu cũng là khó có thể tưởng tượng. Coi như là trước đó đã trải qua đau đớn ở tầng thứ 8, nhưng đến tầng thứ 9, vẫn như trước khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Bên trong thức hải, thức kiếm nghìn trượng tản ra một tầng kim hôi sắc phong mang khí nồng đậm, bảo vệ thần niệm của Lục Thanh. Cứ việc như thế, khôn cùng đau đớn như trước tràn ngập khắp nơi, đến cuối cùng, coi như là luyện hồn quyết, ở dưới khôn cùng đau đớn cũng đình chỉ vận chuyển. Ông thiếu nữ thấy, tầng kén màu trắng ngà bao phủ Lục Thanh bỗng nhiên thẩm thấu ra một tầng kim hôi sắc phong mang khí, khiến cho chiếc kén đột ngột run rẩy lên. lộ ra thần sắc hiếu kỳ, ánh mắt thiếu nữ bỗng nhiên run lên, từ trong mắt nàng, một đạo thần quang màu trạm lam bắn ra, chiếu rọi lên chiếc kén. Thần quang trong mắt thiếu nữ vừa nổi lên, liền bao phủ phạm vi vài thước, tức khắc một tầng lại một tầng thủy quang nhàn nhạt khuếch tán. Bên trong hiện ra thân ảnh Lục Thanh ngồi xếp bằng ở bên trong. ETV ở trong mắt thiếu nữ, giờ phút này, tuy rằng cả người Lục Thanh tản mát ra từng đạo kim hôi sắc phong mang khí sắc bén, nhưng mà sắc mặt lại tái nhợt, trên trán hiện lên từng đường gân xanh, bên dưới da thịt hiện ra từng đường kinh mạch rõ ràng. Hắn rất thống khổ sao? Thiếu nữ lẩm bẩm nói, lại hướng tới Lục Thanh nhìn vài lần, thiếu nữ bỗng dưng cắn cắn môi anh đào, lát sau cắn một cái vào ngón trỏ. Một giọt máu tươi màu lam kỳ dị tức khắc từ đầu ngón tay thiếu nữ trôi nổi đi ra, rơi xuống phía trên chiếc kén. Đau quá! Thiếu nữ cắn chặt răng, tay trái xoa xoa ngón trỏ trên tay phải, trên dấu răng cùng vết thương tức khắc nổi lên một tầng mang khí màu lam, chốc lát sau, liền không có một chút vết thương lưu lại. Lại nhìn Lục Thanh, sắc mặt hắn cũng đã dần dần khôi phục bình tĩnh. Cái này tốt lắm phải không? Không được, chờ hắn đi ra nhất định phải khiến hắn theo ta hảo hảo chơi đùa. Trong mắt thiếu nữ lập tức nổi lên thần sắc hưng phấn, hai mắt long lanh uốn cong thanh hình nguyệt nha đáng yêu. Lại nói trước đó, nguyên bản đang ở bên trong khôn cùng thống khổ, Lục Thanh bỗng nhiên cảm thấy toàn thân tựa hồ được tưới vào một đạo băng tuyền thanh sảng. Băng tuyền này lập tức đem đau đớn như bị chân hỏa phần thân áp chế đi xuống. Đau đớn vừa bị áp chế xuống, Lục Thanh vội vàng vận chuyển luyện hồn quyết, đồng thời trong miệng thầm mặc niệm, trần cấu bất chiêm, tục tương bất nhiễm, hư không tiêu bí, hồn nhiên vô vật, vô hữu tương sinh, nan dịch tương thành, phân giữ vật vong, đồng hồ hồn niết, thiên đích vô nhai, vạn vật tề nhất, phi hoa lạc diệp, hư hoài nhược cốc, thiên bản phiền ưu, tài hạ tâm đầu, tức triển mi đầu. Linh thai thanh u, tâm vô dực ngại, ý vô sở chấp, giải tâm thích thần, mạc nhiên vô hồn, thủy lưu tâm bất kinh, vân tại ý câu trì, nhất tâm bất chu ế vật, cổ kim tự tiêu diêu. Từng câu khẩu quyết giống như ẩn chứa vô cùng ma lực, tâm thần bởi vì đau khổ mà dao động theo khẩu quyết niệm ra, dần dần bình phục xuống. Lát sau, bên trong thức hải, tựa hồ là cảm ứng được Lục Thanh biến hóa. Thức kiếm ngàn trượng cũng có động tác. Ông tiếng kiếm ngâm cơ hồ muốn xuyên qua hồn phách vang lên. Thức kiếm vô cùng to lớn. Trên thân kiếm ngàn trượng, một tầng kim hôi sắc phong mang khí nổi lên. Trên thân kiếm không có chút kiếm văn chút nào. Giống như hết thảy dấu vết chạm khắc lập tức biến mất. Cả thanh thức kiếm hỗn ngưng nhất thể. Không có chút tì vết. Liền giống như thiên địa sở sinh. Tản mát ra một khí tức mờ mịt. Ngâm theo tiếng kiếm ngâm vang lên, đạo tự màu xanh liền từ trên thức kiếm trôi nổi đi ra, nghênh gió hóa lớn, trong nháy mắt liền to lớn như thức kiếm. Đạo tự ngàn trượng ấn xuống, giống như ngọn núi kinh thiên, hướng tới chỗ sâu trong thức hải áp xuống. Cả người rung động, tức khắc, Lục Thanh liền cảm thấy trước mắt tối sầm, ý thức mất đi, tức khắc lâm vào bên trong yên lặng. Ngoài kim thiên kiếm cốc 10 dặm, chính là nơi này sao sư huynh? 9 người Lạc Trọng Sơn đi cùng một chỗ, phía sau 10 đầu linh thú lẳng lặng theo sát. Tựa hồ là vì Lăng Tiêu không ở đây, Ngân Giáp Địa Long có chút nôn nóng, bất quá cũng may bên cạnh còn có một đệ tử Lăng Tiêu tông ràng buộc, mới không có một mình rời đi tìm kiếm Lăng Ý. Ân, căn cứ Lưu Ảnh Châu ghi lại, nhiều thế hệ tiền bối tiến vào kiếm cốc hư không. Kim Thiên Kiếm Cốc chính là ở địa phương phía trước 10 dặm. Vân Thiên Âm gật gật đầu nói. Như vậy Vân Huynh, kiếm bảo năm đó trải qua nguyên dịch trong kiếm cốc ẩn dưỡng, hiện giờ đã tiến vào gần 10 dặm, sử dụng kiếm bảo định hướng đi. Cách đó không xa, Bố Thiên Đồ mở miệng nói. Gật gật đầu, ánh mắt Vân Thiên Âm lập tức ngưng lại, kiếm chỉ hướng về phía trước chậm rãi điểm ra. Ông một đạo huyền băng kiếm cương màu trạm lam tức khắc bắn nhanh ra, chui vào một thanh tiểu kiếm dài một tấc màu trắng lam trước mặt. Ngâm tức khắc, thanh tiểu kiếm màu trắng lam này rung động kịch liệt, một cổ khí tức huyền ảo lập tức tản mát ra. cảm thụ được cỗ khí tức to lớn đó tản mát ra, chín người Vân Thiên Âm đều chấn động. Đây là khí tức uy nghiêm thuộc về kiếm vực sao? Bố Thiên Đồ lẩm bẩm nói, không nghĩ tới cách ngàn năm vẫn còn rõ ràng như vậy. Trong lúc nhất thời, chín người đều trầm mặc xuống, liền ngay cả 10 đầu lục gia linh thú phía sau cũng đình chỉ tiếng gầm trước đó. Chín người, 10 thú đột nhiên trở lên im lặng, chỉ còn lại có trước người Vân Thiên Âm, thanh tiểu kiếm phát ra tiếng kiếm ngâm réo rắt, bắt đầu biến đổi phương hướng. Hưu Sổ tức sau, tựa hồ cảm ứng được cái gì, trên thanh tiểu kiếm, thần mang màu trắng lam đại thịnh, hướng tới một phương hướng bắn nhanh đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, thực lực thiếu nữ. Bên trong Kim Thiên kiếm cốc, thiếu nữ bỗng nhiên nhíu mày lại. Khí tức chán ghét, còn có linh thù, đều đã ký kết khế ước a. Thiếu nữ có chút đau đầu vươn tay ra sờ sờ trán. Phúc tức khắc, tại Kim Thiên kiếm cốc, một chỗ kim sắc phong mang khí bị phá khai một lỗ hổng phạm vi 10 trượng, lát sau, chín người Vân Thiên Âm cùng 10 đầu linh thú lần lượt đi đến. Sao lại thế này? Chín người đồng thời sửng sốt, nhìn thiên địa nguyên dịch dưới chân không ngừng hướng tới một phương hướng tụ tập, chín người đồng thời lộ ra thần sắc khiếp sợ. Là ai? Cư nhiên có thể dẫn động thiên địa nguyên dịch khổng lồ như thế? Lạc Trọng Sơn kỳ quái nói. Nguyên khí sao động, chắc chắn dị bảo xuất thế. Bố Thiên Đồ trầm giọng nói. Hảo, chúng ta đi tới đó. Vân Thiên Âm tức khắc mở miệng nói. Kiếm cốc hư không này, trừ bỏ phải cẩn thận đám ma đạo, cái khác cũng không có nguy hiểm gì. Hưu chín người lập tức nhảy lên lưng từng con linh thú, hướng tới trung tâm nguyên dịch tụ tập mà đi. Hơn 10 khắc sau, lại một kim sắc phong mang khí bị phá vỡ. Lát sau, 8 người Mộc Thanh Nguyên từ bên ngoài tiến vào. Đã xảy ra chuyện gì? Tam Điện Chủ nhíu mày nói. Không biết, bất quá xem ra bọn họ đã đi qua đây. Lão giả họ Đỗ cảm ứng một lát, tiếp lời nói. Nguyên khí nơi đây biến hóa, chắc chắn dị bảo xuất hiện, chúng ta cũng đi nhìn xem. Gật gật đầu, Mộc Thanh Nguyên nói. Nửa nén hương sau, 9 người Vân Thiên Âm dừng lại. Có chút kinh nghi bất định nhìn chiếc kén lớn màu trắng ngà trước mặt, thiên địa nguyên dịch như thủy triều không ngừng hướng tới đại kén này tụ tập. Đây đến tột cùng là cái gì? Bố Thiên Đồ kỳ quái nói, chẳng lẽ dị bảo là thai nghén ở bên trong? Ân, Vân Thiên Âm đáp lại một tiếng, ánh mắt chín người đồng thời rơi xuống trên người thiếu nữ đứng phía trước đại kén. Đây là một thiếu nữ mặc một bộ lam y kỳ quái, thân hình thon dài. Khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, mái tóc dài mềm mại màu lam xóa sau người, đôi mắt trong suốt giống như nước biển, lộ ra một tầng thủy quang màu lam. Bàn chân ngọc trắng mút giống như bạch ngọc tủy lộ ra khỏi quần, lẳng lặng đứng tại phía trên thiên địa nguyên dịch, thậm chí từ trên này, vẫn tản mát ra một tầng thủy quang màu chạm lam. Chỉ là giờ phút này, thiếu nữ rõ ràng biểu hiện ra thần sắc không ưa thích bọn họ, ánh mắt băng lãnh. Tựa hồ ngay cả liếc nhìn bọn họ một cái cũng không muốn. Nhìn nét mặt thiếu nữ như thế, con như là nữ tử họ Thủy ôm phá không điều, cũng với hắc sa nữ tử trên lưng cửu u huyền xà, trong lòng cũng không khỏi sinh ra cảm giác xấu hổ. Giờ phút này, thiếu nữ ở trong mắt các nàng liền giống như một đóa thủy liên trong bùn mà bất nhiễm, cả người đứng ở nơi này giống như nhất phương tử ngọc tùy tròn chỉnh tự nhiên, hồn nhiên trời sinh, xảo đoạt thiên công. Nữ tử như vậy không nên tồn tại ở hậu thế. Cơ hồ là đồng thời, trong lòng chín người Vân Thiên Âm đồng thời sinh ra cảm giác như vậy. Tỉnh lại. Đột nhiên, Vân Thiên Âm hét lớn một tiếng, đem mọi người bừng tỉnh lại. Ma nữ, thế nhưng mê hoặc chúng ta. Ánh mắt Vân Thiên Âm đồng dạng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ nói. Hừ, mũi đào vểnh lên. Thiếu nữ quay đầu đi, không hề để ý tới hắn. Ngươi là ai, cư nhiên vô lễ như vậy? Sắc mặt Lạc Trọng Sơn trầm xuống, thanh đại kiếm dài gần 6 thước sau lưng lập tức ra khỏi vỏ, hai chân đạp mạnh lên thiên địa nguyên dịch. Một cỗ đại lãng kinh người nhấc lên, Lạc Trọng Sơn lăng không vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, trên đại kiếm nổi lên một tầng kiếm cương hệ thổ nồng đậm, pháp tắc lực, nội ẩn. Một loại khí tức ngưng trọng hùng hậu nháy mắt đem trăng trượng hư không chung quanh thiếu nữ chấn áp. không gian giam cầm. Một kiếm không có chút nào hoa lệ, trực tiếp giam cầm không gian. Chỉ là bởi vì đặc điểm của Kim Thiên Kiếm Cốc ở chỗ này, bất kỳ loại lực lượng nào của thiên, nhân, ma ba đạo đều không thể hiển hóa ra bản sắc, liền ngay cả pháp tắc thuộc tính cũng không thấy được chút dấu vết nào. Tám người Vân Thiên Âm không có chút ý tứ ngăn cản nào. Đối với Lam Y thiếu nữ trước mặt này, bọn họ chỉ cảm ứng được khí tức dao động tương đương với kiếm chủ. Kiếm chủ, đối với bọn họ mà nói, cơ hồ là phất tay liền có thể tru sát. Chỉ là giờ phút này đang ở bên trong kiếm cốc hư không, bất kỳ biến cố gì cũng đều có khả năng phát sinh. Mà Lạc Trọng Sơn cũng không dám sơ ý, một kiếm đi xuống, cũng vận dụng toàn lực. Bên trong hư không, chỉ thấy Lạc Trọng Sơn quát lên một tiếng, đại kiếm đánh xuống, thổ pháp tắc vô cùng ngưng trọng chấn áp. Bên trong hư không, một vòng không gian sóng gợn nhàn nhạt khuếch tán ra. Bất đồng với Thanh Phàm Kiếm Cốc, đến Kim Thiên Kiếm Cốc, không gian bích đã kiên cố đến một trình độ đáng sợ, coi như là Lạc Trọng Sơn một kiếm toàn lực cận thân, cũng chỉ có thể làm ra không gian sóng gợn. Nhưng mà, thiếu nữ cũng là có chút chán ghét phất tay lên, nói, tiểu Kim, bọn họ thật đáng ghét, giúp ta đánh bọn họ. Ngâm nháy mắt, tại phía sau đại kén, một thanh thần kiếm hệ kim đột nhiên phát ra tiếng ngâm kinh thiên. Tiếng kiếm ngâm khuếch tán ra ngoài, trong nháy mắt, vô số thần kiếm chung quanh tựa như hưởng ứng, toàn bộ bắn nhanh ra. Vô cùng tiếng kiếm ngâm tụ tập hóa thành âm lãng cuồn cuộn, hướng tới Lạc Trọng Sơn chấn áp xuống. Phúc nháy mắt, Lạc Trọng Sơn cảm thấy thức hải một trận đau nhức, khôn cùng hắc ám tức khắc xâm nhập mà đến, một ngụm máu tươi phun ra. Ông ngay sau đó, một thanh tiểu kiếm màu lam trắng từ trước ngực Lạc Trọng Sơn ngực hiển hóa ra. Thình thịch vô thanh vô tức, ở phía trước thanh tiểu kiếm này, một vòng không gian cuộn sóng khuếch tán ra. Lát sau, kể cả tiểu kiếm và Lạc Trọng Sơn đều hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Sư đệ, Vân Thiên Âm trầm quát một tiếng, phất tay đem một đạo huyền băng pháp tắc tiếp lấy Lạc Trọng Sơn. Thức hải bị thương nặng, thuần túy là kiếm giết, nàng này không đơn giản. Bố Thiên Đồ trầm ngâm nói, liếc mắt một cái liền nhìn ra thương thế của Lạc Trọng Sơn. Giờ phút này, Lạc Trọng Sơn dĩ nhiên lâm vào hôn mê, ánh mắt lộ ra sát khí lạnh lẽo. Vân Thiên Âm bước tới một bước, nhìn chằm chằm thiếu nữ nói, cô nương đến tột cùng là ai? Ta là người như thế nào, vì cái gì phải nói cho ngươi? Gia hỏa chán ghét ta không thích khí tức của ngươi, mau rời đi nơi này. Thiếu nữ không trả lời, chỉ cau cái mũi xinh đẹp, thần sắc có chút chán ghét nói. Cho dù là lấy tâm cảnh của Vân Thiên Âm, nhìn thấy động tác thiếu nữ như đối đãi tạp nhân, cũng là dâng lên một trận khí huyết. Bất quá hắn vẫn tạm thời nhịn xuống. Bên trong đại kén kia là cái gì vậy? Ngươi thật phiền a, ta nói không thích ngươi, cho ngươi ly khai. Ngươi như thế nào nhiều lời như vậy? Thiếu nữ lúc này đây hoàn toàn xoay người sang chỗ khác, không hề nhìn Vân Thiên Âm. Một trận tâm hỏa dâng lên, tay phải Vân Thiên Âm nắm chặt, kim phong kiếm địch tức khắc rơi vào trong tay. Cô nương không muốn nói, quên đi, nhưng mà đả thương sư đệ tại hạ bất tài, cũng muốn hướng cô nương lãnh giáo mấy kiếm. Sắc mặt trầm xuống, Vân Thiên Âm tức khắc ra tay. Kim phong kiếm địch trong tay vẽ ra từng đạo quỹ tích huyền ảo, từng tiếng địch âm huyền ảo truyền ra. Địch âm tuy rằng mờ ảo vô định, nhưng lại bí mật mang theo phong mang sắc bén. Kim sắc phong mang khí từ bảy lỗ trên kiếm địch bắn nhanh ra, ở trên đỉnh đầu Vân Thiên Âm ngưng tụ. Đồng thời, huyền băng kiếm cương băng hàn mang theo một tầng đạm kim sắc phong mang khí ở phía trước kiếm địch ba thước hội tụ thành một con độc giác dị thú cao trăm trượng. Hoang dã khí nồng đậm lập tức tản mát ra, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ Kim Thiên Kiếm Cốc. Đồng thời, huyền băng pháp tắc như muốn băng phong hết thảy buông xuống. Giống, ngay sau đó, độc giác dị thú ngửa mặt lên trời tê hống, một vòng âm lãng dày đặc hàn khí khuếch tán ra. Âm lãng khủng bố giống như oanh lôi cửu thiên, chấn nhiếp tâm phế. Chỉ là, giờ phút này, độc giác thú chỉ lộ ra màu vàng kim, màu sắc của huyền băng pháp tắc ở bên trong Kim Thiên Kiếm Cốc hoàn toàn bị vứt bỏ. Kiếm địch điểm động, tức khắc, âm lãng nguyên bản khuếch tán ra ngoài đúng là bị huyền băng pháp tắc ở bên trong hư không ngưng tụ lại, hóa thành một thanh vô hình âm kiếm dài 500 trượng. Ngâm, không gian thoát phá, tại chung quanh vô hình âm kiếm, hai đạo động hư không gian tối đen kéo dài ra hình thành mũi kiếm. Chỉ là mũi kiếm động hư vừa xuất hiện, liền chịu lực đè ép của không gian chung quanh. Theo không gian quanh đó không ngừng thoát phá, mũi kiếm động hư cũng đồng thời run rẩy mãnh liệt. Mà theo thiếu nữ mở miệng, giờ phút này, trên 1000 thanh thần kiếm cấp kim thiên đồng thời phát ra tiếng kiếm minh.